Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 10. Ngàn vàng còn phục đến. Ngươi muốn để Paul Scholes trở thành thứ hai trợ lý huấn luyện viên. MU CEO David Gill giật mình nhìn lấy Kim Tiger. Hắn không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay Kim Tiger vừa tới đến Carrington, liền tới đến phòng làm việc của hắn tìm hắn. Nói ra chuyện này, Kim Tiger gật gật đầu. Chuyện này Paul đã hướng ta đưa ra thỉnh cầu. Ta cảm thấy lúc này để hắn tới làm ta trợ lý huấn luyện viên, thật sự là không có gì thích hợp bằng rồi. Chuyện này ngươi nói tính, dù sao ngươi là đội bóng manager. Gil đáp ứng, chính mình mới chủ soái nói lên cái thứ nhất nho nhỏ yêu cầu. Đương nhiên muốn thỏa mãn hắn rồi. Nước Anh câu lạc bộ không giống với cái khác thi đấu vòng tròn. Câu lạc bộ chủ soái không phải huấn luyện viên, coach, mà là quản lý, manager, một cái từ ngữ khác biệt. Hàm nghĩa trong đó lại ngàn kém vạn đừng. Một cái chẳng qua là dẫn đội đá tranh tài huấn luyện viên, mà đổi thành một cái thì là có thể có thực quyền quản lý đội bóng quản lý. Đương nhiên, khác biệt đội bóng, khác biệt huấn luyện viên toàn lực lớn nhỏ vậy không hoàn toàn giống nhau. Ferguson chi tại MU, Wenger chi tại Arsenal đều là siêu nhiên tồn tại. Cho dù là câu lạc bộ CEO đối với bọn hắn 10 phần tôn trọng, liền liền Mourinho tại Chelsea vậy không có đạt được cái này cao đãi ngộ cùng quyền lợi. Gil nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, gần nhất thế nào? Còn tốt, chỉnh lý tư liệu, nghiên cứu tranh tài, tại cầu thủ trung tuần tháng 7 nghỉ ngơi trở về trước đó, đem đội bóng bước kế tiếp chiến thuật đấu pháp cùng đội hình vị trí toàn bộ xác định được. Gil gật gật đầu, ngươi đối đội bóng đội hình ý kiến gì? Nhìn như thực lực cường đại, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Hiện tại team một đội hình bên trong, cơ hồ mỗi cái vị trí đều có tai họa ngầm. Kim Tiger thản nhiên nói rằng, Gil có chút không đồng ý hắn quan điểm. Quản lý tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút buồn lo vô cớ rồi? Như thế là tước sĩ tiên sinh lưu lại Premier League quán quân thành viên tổ chức à? Kim Tiger nghiêm túc nói, hiện tại đội bóng tuổi già hóa 10 phần nghiêm trọng. Hơn nữa một chút vị trí cầu thủ năng lực vậy đến rồi cực hạn. Gil tiên sinh không nên quên rồi, tại vừa mới qua đi trận đấu mùa giải, chúng ta thế nhưng là tại Champions League top 16 liền bị đào thải bị loại rồi. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh chúng ta đội bóng còn không phải cấp thế giới. Chỉ có xây lại một chi tuổi trẻ có chí hướng đội ngũ, mới có thể cam đoan MU khôi phục kéo dài Premier League thống trị lực, một lần nữa xưng bá châu Âu. Gil nghe lời này, suy nghĩ trong chốc lát, dùng tán dương ánh mắt nhìn lấy Kim Tiger. Xem ra tước sĩ ánh mắt quả nhiên độc đáo. Ngươi có can đảm vứt bỏ trước đó vốn có ổn định, không tiếc bốc lên nguy hiểm tương đối mà vội vàng biến đổi. Xác thực có tước sĩ lúc còn trẻ phong phạm. Hai cái người ngồi xuống. Gil hỏi Kim Tiger, uống ít gì? Nước ấm. Thư ký vì Kim Tiger đưa lên nước ấm. Tâm sự à, ngươi đối đội bóng đội hình có ý kiến gì không? Địa phương nào cần muốn bù mạnh? Vị trí nào cần muốn thay đổi? Gil ngồi ở trên ghế salon, đổi cái tư thế thoải mái, nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger bắt đầu đem chính mình đối Ferguson đã từng nói lời nói lại đối Gil nói một lần. Sau khi nghe xong, Gil nhăn nhăn lông mày. Một cái dự bị thủ môn, hai cái có tiềm lực trung vệ, hai cái hậu vệ biên dự bị, một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ, tốt nhất lại đến một cái tốc độ hình tiền vệ. Ngươi yêu cầu không ít à? Kim Tiger mỉm cười. Đây là tương lai Red Devil 20 năm phát triển con đường. Biến đổi chi đường nhất định sẽ tiến hành thay máu. Thế nhưng là muốn đề cao đội hình cường độ, sẽ cần muốn rất nhiều tiền. nhưng là hiện tại câu lạc bộ tài chính tình huống không quá lạc quan a. Ghiêu hướng cà phê bên trong thả một muôi đường, sau đó trêu chọc nói, ngươi xem một chút, ta hiện tại liền liền hướng trong cà phê bỏ đường đều cẩn thận, sợ vậy đi ra lãng phí. Kim Tiger nhìn chằm chằm Ghiêu, Ghiêu tiên sinh, vậy xin hỏi năm nay mùa hè, câu lạc bộ có thể cho ta cung cấp bao nhiêu chuyển nhượng tài chính? Ghiêu duỗi ra rồi năm ngón tay đầu, 5.000 vạn euro chuyển nhượng phí, chỉ có nhiều như vậy, 5.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Kim Tiger hơi nhíu lên rồi lông mày, theo lý mà nói, 5.000 vạn euro chuyển nhượng phí không tính là con số nhỏ. Nhưng là đối với MU dạng này đứng trước thay máu biến đổi nhà giàu tới nói, 5.000 vạn euro xác thực lộ ra keo kiệt một chút. Ghiêu từ Kim Tiger ngữ khí nghe được ra rồi có chút ý vị. Quản lý tiên sinh, số tiền kia không ít rồi. Xác thực không tính là con số nhỏ, nhưng là đối với MU dạng này nhà giàu tới nói, vậy không coi là nhiều. Kim Tiger không mềm không cứng mà đáp lại. Ghiêu cười rồi, quản lý tiên sinh, mặc dù Ferguson tước sĩ mãnh liệt đề cử ngươi trở thành hắn người thừa kế, nhưng là ngươi chưa bao giờ dạy học qua team 1. Chuyện này Glazer tiên sinh vẫn còn có chút ngại. Nếu như ngươi có thể ở sau đó tranh tài bên trong cầm ra làm cho người tin phục thành tích đến, ta tin tưởng Glazer tiên sinh nhất định sẽ tại mùa hè sang năm cầm ra càng nhiều chuyển nhượng tài chính, trợ giúp ngươi vì đội bóng thay máu. Kim Tiger cái này nghe rõ. Nguyên lai like cái gì? Câu lạc bộ tài chính tình huống không lạc quan, chuyện ma quỷ đều là gạt người. Glazer chỉ là đối chính mình dạy học có thể nỗ lực bày ra nghi vấn, cho nên không muốn duy nhất một lần đầu nhập quá nhiều tài chính. Cái này 5.000 vạn euro chẳng qua là thăm dò mà thôi. Nghĩ tới đây, Kim Tiger gật gật đầu. Tốt, 5.000 vạn euro vậy tạm thời đủ rồi. Ta trong khoảng thời gian này có chút ý nghĩ, hiện tại liền trở về chuẩn bị một chút cầu thủ tư liệu, chỉnh lý nhân tuyển thích hợp. Ngày mai buổi sáng thời gian này, lại tới tìm ngươi, quản lý tiên sinh, không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta thời gian có là. Ghiêu uống một ngụm cà phê, nhàn nhã nói. Kim Tiger lại lắc lắc đầu. Có ít người nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu là xuất thủ chậm rồi, coi như bị người khác đoạt. Tốt a, đã dạng này, vậy ta ngày mai buổi sáng liền ở chỗ này chờ ngươi. Ghiêu nói rằng, đã dạng này, vậy ta đi về trước. Chúng ta ngày mai buổi sáng gặp. Kim Tiger đứng dậy, liền muốn ra ngoài. Ghiêu tại sau lưng nhắc nhở một câu. Quản lý tiên sinh, trên hợp đồng đánh dấu bản trận đấu mùa giải mục tiêu, ngươi cũng không nên quên. Kim Tiger đưa lưng về phía Ghiêu, đưa tay bày ra một cái ok thủ thế, sau đó cũng không quay đầu lại ra rồi cửa. Nhìn lấy Kim Tiger rời đi bóng người, Ghiêu cười khổ một cái. Trên hợp đồng thiết định Premier League 4 cường, Champions League 16 cường thấp nhất mục tiêu, ngươi nếu là không hoàn thành, mùa giải tiếp theo cũng chỉ có thể bị đánh về đội thanh niên rồi. Ngoại trừ MU bên ngoài, giai đoạn này tất cả Premier League đều tại nghiên cứu mùa giải tiếp theo nhân viên cấu thành cùng chuyển nhượng mục tiêu. Jose, đã ta đem ngươi mời về nhà, như vậy cái này mùa hè ngươi cứ mở miệng, muốn ai, ta liền mua cho ngươi ai. Trước mắt The Blue đội hình đã đầy đủ cường đại rồi, chỉ là trước đó đấu pháp có chút vấn đề. Ta chỉ cần tại cái đường vị trí bù mạch là đủ. Pellegrini tiên sinh, ban giám đốc quyết định trước cho ngươi 100 triệu. Ngươi trước tiêu lấy, không đủ, chúng ta lại thêm vào chi phí. Man City cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là Premier League quán quân cùng vô địch Champion League. Vì rồi cái mục tiêu này, tiền không là vấn đề. Yên tâm đi, ta minh bạch, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,